Vũ thần chúa tể, chương 381, tần trần gia giá, góc truyện audio.com, cùng giai bảo vật, thường thường số lượng rất nhiều, thí dụ vũ khí, thí dụ trận bàn, thí dụ đan dược, nhưng nếu có thể bị xưng là đắt tiền nhất, chủng loại lại thường thường chỉ có như vậy vài loại, không phải công pháp, chính là đột phá tương tự đan dược. Hoặc là phòng ngự hộ giáp cùng cao cấp nhất bảo vật. Vật này, chính là nhất kiện hộ giáp, tên là thiên tàn giáp. Đúng là, trong lòng mọi người suy đoán vừa, lão giả là được đã mở miệng giải thích. Bảo giáp này, là ta thiên tinh thương hội tự phế một cái trong di tích. Phẩm cấp cực cao, siêu việt chúng ta Tây Bắc ngũ quốc có cấp độ, chính là nhất kiện ngũ giai hộ giáp. Tần Trần nghe được ngũ giai hộ giáp bốn chữ này. Trong lòng liền cả kinh. Này Vũ Thành vậy mà sẽ có ngũ giai hộ giáp. Hơn nữa còn lấy ra bán đấu giá. Hộ giáp giá trị Tần Trần đương nhiên biết rõ. Chính là các loại bảo binh trong giá cả cao nhất. Đồng dạng nhất kiện bảo binh. Vũ khí khả năng chỉ có thể bán được 10.000 ngân tệ. Có thể hộ giáp. Ít nhất có thể bán được 20-30 ngàn. Đây là bởi vì võ giả chạy ở bên bờ sinh tử. Không cẩn thận, sẽ ngã xuống bỏ mình. Vì vậy nhất kiện cường đại hộ giáp, có thể làm cho võ giả an toàn tăng lên rất nhiều. Từ đó lọt vào tranh mua. Thế nhưng ở Tây Bắc ngũ quốc, cường đại nhất luyện khí sư cũng chỉ là tứ giai luyện khí sư. Hơn nữa số lượng rất thưa thớt. Lại thêm hộ giáp độ khó luyện chế cùng tài liệu quý trọng độ thường thường cao hơn vũ khí. Cái này cũng đưa tới Tây Bắc ngũ quốc tứ giai hộ giáp dự trữ rất ít nhất. Nhưng hôm nay, thiên tinh thương hội cư nhiên lấy ra ngũ giai hộ giáp tiến hành bán đấu giá. Như vậy một bộ hộ giáp nếu là bị một gã huyền cấp võ giả lấy được, chẳng phải là thân thể vô địch. Thoáng cái có thể tễ thân Tây Bắc ngũ quốc cao cấp nhất cường giả hàng ngũ. Ở đây vô số người cũng tất cả đều khiếp sợ. Trong lúc nhất thời tiếng huyên náo bên tai không dứt. Căn bản rừng đều không ngừng được. Huyền bào lão giả dường như đã sớm dự liệu được mọi người phản ứng. Tằng hắng một cái tiếp tục nói. Đương nhiên, cái này thiên tàn giáp mặc dù là ngũ giai hộ giáp. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân có một ít bộ phận tổn hại không trọn vẹn. Năng lực phòng ngự yếu đi rất nhiều. Đã tính không được ngũ giai hộ giáp. Luận lực phòng ngự, tương đương với phổ thông tứ giai hộ giáp. Nghe đến đó, Tần Trần mới thở phào một cái. Thầm nghĩ bình thường, nếu như không có tàn phá ngũ giai hộ giáp lấy ra. Thật là nghe rợn cả người điểm. Bất quá coi như là tổn hại một ít, lực hấp dẫn đồng dạng không gì sánh được kinh người. Đúng là, huyền bào lão giả giọng nói rơi xuống sau. Phía dưới gây rối rõ ràng an tĩnh nhiều. Thế nhưng như trước có một ít rung chuyển, có thể nhìn ra được. Mỗi người cũng nghĩ ra được cái này tàn phá ngũ giai hộ giáp. Huyền bào lão giả không có tiếp tục giới thiệu một chút đi. Trực tiếp khoát tay. Một bên thị nữ đem khay mở ra, lộ ra nhất kiện toàn thân đen kịt hộ giáp. Bộ này hộ giáp thoạt nhìn hết sức bình thường. Trải qua tuế nguyệt tàn phá, có không ít tàn phá. Phía trên trận văn, cũng rạn nứt không ít. Sở dĩ công hiệu mới giảm bớt nhiều. Thậm chí khả năng trải qua chiến đấu khốc liệt. Mặt trên còn có lấy một cái lỗ hổng lớn. Thế nhưng này như trước không còn cách nào ngăn cản mọi người ánh mắt nồng nhiệt. Mặc dù biết cái này hộ giáp là tổn hại. Mà khi mọi người cảm nhận truyền lại đi lên sau. Rõ ràng cảm thụ được một cổ hùng hậu khí tức. Cùng phổ thông hộ giáp có dứt khoát khác biệt. Tần Trần cảm nhận cũng hơi đảo qua thiên tàn giáp. Lập tức cảm giác được. Phía trên bám vào một cổ hơi thở lạnh như băng. Đang tra dò từng cái quét tới võ giả cảm nhận, là người đội đấu bồng kia. Trong lòng cả kinh, Tần Trần làm bộ như vô sự, cảm nhận hơi đảo qua sau, liền không động thanh sắc lui về. Khí tức âm lãnh điều tra hai cái Tần Trần, cũng cũng không có phát hiện dị thường. Tiếp tục dừng lại ở bảo giáp trên. Thăm dò hắn cảm nhận. Người đội đấu bồng kia ban nãy hẳn là phát hiện ta đang nhìn trộm hắn. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Cau mày trầm tư. Bảo giáp này không có giá cả. Người trả giá cao là được. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Huyền bảo lão giả để cho mọi người quan sát qua thiên tàn giáp sau. Lập tức thu hồi thiên tàn giáp nói ra. 500 vạn ngân tệ. Lập tức đã có người báo giá. 55 vạn. 600 ngàn. Các loại báo giá tiếng. Trong nháy mắt liên tục. Phải biết rằng. Tứ giai bảo giáp có thể cũng không phổ biến. Huống chi cái này bảo giáp trước kia vẫn là ngũ giai bảo giáp. Ở trong tài liệu, muốn vượt quá phổ thông tứ giai báo giá, lập tức đưa tới vô số người truy phủng. Tần Trần không có phòng ngự hộ giáp, tu luyện bất diệt thánh thể hắn. Lúc đầu cũng không cần phòng ngự hộ giáp. Thế nhưng phát hiện người đội đấu bồng này sau, Tần Trần trong lòng dâng lên một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ. Ngũ giai võ tông ở trước đây trong mắt hắn. Căn bản tính không được cái gì cường giả. Thế nhưng hôm nay, hắn mới thiên cấp hậu kỳ. Một khi bị đối phương để mắt tới, cực kỳ nguy hiểm. Loại thời điểm này, bất luận một cái nào phòng ngự bảo vật, đều có thể để cho hắn sống sót nhiều cơ hội phía trên một phần. Vị này hộ giáp, chắc là bởi thiên trầm sa tinh thần thiết chế thành. Đồng thời, chế tạo công nghệ hết sức phức tạp. Ngoài mặt vết rạn, từng chịu đựng cường đại trùng kích, muốn chữa trị, trong khoảng thời gian ngắn ít khả năng. Thế nhưng phía trên phòng ngự trận văn, chỉ là tiếp lời chỗ rạn nứt, kết cấu vẫn chưa hoàn toàn nát vụn, vô cùng có khả năng chữa trị. Tần Trần yên lặng suy nghĩ, lấy hắn luyện khí tạo nghệ, chỉ cần đem này thiên tàn giáp bán đấu giá lại, hoàn toàn có năng lực. Đêm này hộ giáp phía trên tổn hại trận văn, trong vòng thời gian ngắn tiến hành chữa trị. Như vậy, mặc dù không có thể để cho này hộ giáp trở lại trạng thái tột cùng, nhưng là từ phổ thông tứ giai lực phòng ngự, đạt đến tứ giai đỉnh phong, vẫn là một chút cũng không có. Đến lúc đó, hắn lực phòng ngự ít nhất đem tăng lên gấp đôi trên. Này thiên tàn giáp, ta nhất định muốn mua đến. Tần Trần thu hồi tâm tư, đưa mắt rơi vào trên đài đấu giá. Gần là muốn này trong chốc lát, thiên tàn giáp giá cả đã tiêu thăng đến hơn 90 vạn ngân tệ. Tần Trần biết này hộ giáp quá nhiều võ giả nóng mắt. Giá cả thấp căn bản là bắt không được đến. Phá 100 vạn, chỉ là nửa phút sự tình. Một ít cao thủ chân chánh, đều còn chưa mở giá cả. Hắn trực tiếp nói. 1,5 triệu, ai ra 1,5 triệu? Theo 95 vạn trực tiếp tăng tới 1,5 triệu. Đây cũng quá khoa trương chứ. Đám người náo động, đều ngẩng đầu, nhìn về phía thanh âm truyền đến chỗ. Cùng thấy là cao cấp nhất ngũ tinh quý khách ở giữa truyền tới giá cả sau. Cả đám trợn mắt há mồm, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thiên tinh thương hội ngũ tinh quý khách ở giữa. Bình thường, căn bản là trực tiếp đóng. Chỉ có ít nhất mỗi năm một lần loại cực lớn đấu giá hội lúc mới có thể mở, hơn nữa có thể tiến nhập trong. Đều là Tây Bắc Ngũ Quốc cao cấp nhất mấy thế lực lớn. Lúc nào Tây Bắc Ngũ Quốc có cái gì cao nhất thế lực đi tới Vũ Thành. Nhưng trước kia cũng có người thấy Tần Trần tiến nhập ngũ tinh bao xương cảnh tượng. Liền nói ra. Đám người lúc này mới đều bừng tỉnh, khóe miệng co giật, nguyên lai là đệ nhất đan các Tần đại sư. Khó trách như vậy hào khí. Vừa mở miệng, là được 1,5 triệu ngân tệ. Mấy ngày này đệ nhất đan các đến ở Vũ Thành được lợi bao nhiêu tiền? Bọn họ mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối là một con số thiên văn. Kẻ khác trực tiếp báo giá 1,5 triệu có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nếu là đệ nhất đan các, vậy quá bình thường bất quá. Cái giá tiền này, liền để cho đại đa số người trầm mặc xuống. 1,5 triệu ngân tệ, Cái giá tiền này quả thực không thấp. Trừ phi là ở Vũ Thành kinh doanh ít nhất hơn 10/100 năm cỡ lớn thế lực. Bằng không bình thường người căn bản không lấy ra được. PS mọi người vào vote cho King Killer với nhé. TKS, cách chương.